sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Đường dây tài liệu em bị lộ. Gần hết giờ làm việc, cửa mở, anh đó đi cung về. Khi nãy, lúc tôi ra lấy cơm, Tình Chiến bảo tôi lấy một cái gáo dừa nữa, múc nước và cầm thêm một suất cơm vào cho anh mới. Vì vậy, suất cơm của anh tôi vẫn để ở cuối chỗ cái cùm bên phía sàn của anh. Sau khi cửa đóng, vì tôi đã có kinh nghiệm, nên bảo anh, khi thấy anh quay lại, lúi húi định sắp xếp các thứ. Anh hãy ăn cơm đã. 15 phút nữa, cán bộ sẽ mở cửa bắt trả bắt ngay. Anh quay lại nhìn tôi, dám vừa ngỡ ngàng, lại vừa buồn buồn. Hai mắt cứ mở to, nhìn hai cái chân của tôi trong cùm. Tôi mệt lắm, không muốn ăn uống gì cả. Tôi hiểu ngay, anh mới bị bắt. Đầu óc còn đang căng thẳng, đầy lo lắng. Còn bụng dạ nào thiết đến ăn uống, nhất là cơm tù. Trong khi đó, bụng tôi vẫn còn đói. Ăn cho đã, bây giờ phải ba suất. Nhưng do lòng tự trọng, làm sao tôi dám mở miệng nói để tôi ăn cho? Anh nhìn chân tôi có vẻ băn khoăn hỏi. Anh làm sao mà bị cùm thế? Thấy anh chẳng hiểu được tình tiết nên tôi chỉ trả lời đơn giản. Tôi bị kỷ luật. Tôi hỏi lại anh ngay. Anh bị bắt từ bao giờ? 1 tuần rồi. Tôi ngạc nhiên. Thế mấy ngày trước anh bị giam ở đâu? Buồng số 9 ở ngoài trại chung. Bị bắt về tội gì? Tôi lái xe khách đường Tây Bắc chở hàng lậu. Như vậy anh này bị tội hình sự. Vậy tại sao phải vào xà lim? Tôi tỏ vẻ tình cảm hỏi anh. Tội hình sự ít vào xà lim lắm. Vậy anh đang ở trại chung, vì sao anh lại phải vào đây? Nét mặt anh cũng đăm chiêu. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Từ hôm tôi bị bắt vào mới đi cung 3 lần. Xe tôi chỉ chở có 5 ký chè búp, có khi phải bị từ 3 tới 6 tháng. Anh vẫn cứ nhìn hai cái chân tôi. Còn anh bị bắt về tội gì mà cùng ghê thế? Tôi đã suy đoán được vấn đề. Chắc hẳn là chúng sợ tôi lại tìm cách tự tử nữa, nếu để tôi ở một mình. Những tổ chính trị khác cho vào giam chung với tôi, chúng xét thấy không có lợi. Cho nên mang một anh hình sự vào nằm với tôi một thời gian, vô thưởng vô phạt. Như vậy anh này chắc cũng chẳng ở lâu với tôi. Nghĩ vậy tôi trả lời. Tôi là giáo viên trường phổ thông cấp 2 ở Phủ Lý. Tôi theo tư tưởng xét lại. Anh cười hồn nhiên, dễ vô tâm. Các anh làm chính trị ghê nhỉ. Rồi như anh chẳng quan tâm đến vấn đề chính trị chính em. Anh nhìn suốt sàn tôi một lượt rồi hỏi. Anh có hút thuốc lào không? Tôi cũng có hút chút ít, nhưng tôi chưa có gia đình tiếp tế. Anh vồn vã tự nhiên. Ồ, thuốc lào tôi thiếu gì. Anh hút phè ra thì thôi. Vừa nói, anh vừa kéo ra một buộc 5 gói thuốc lào. Qua một lúc chuyện trò, tôi thấy anh kiến thức hạn hẹp, nhưng ở anh thể hiện ra là một con người khinh bạc giang hồ. Vì vậy, tôi cũng tự nhiên. Tôi thấy anh có điếu đâu? Sẽ làm có ngay. Làm bằng bao diêm, có cơm rán đây rồi. Giữa lúc ấy cửa mở, tôi biết là phải trả bát. Bát cơm vẫn để nguyên, anh ta không ăn. Tôi vội vỡ cái quần đùi rách ra, nói. Anh hãy đổ suất cơm vào đây, đem trả phí đi. Vừa để tôi ăn, vừa dán điếu. Anh đó tên Đà, vừa đổ bát cơm vào chiếc quần lót rách của tôi đang dơ ra, vừa trách tôi. Thế mà từ nãy anh không ăn, tôi cũng quên không mời, không biết anh đói. Lúc trưa, tôi quất 3 cái bánh chưng con với khúc bánh mì, bây giờ hãy còn no chán. Trả bát xong, anh vào, lúi húi lấy hộp thuốc đánh răng bằng nhôm. Anh dùng tay bóc phía đầu ra, rồi chỉ bằng cái đầu cán bàn giải đánh răng, anh hì hục lây quay. Có lúc anh mài mài xuống sàn xi măng. Chỉ một lúc sau, đã có một chiếc nỏ điếu bằng nhôm con xinh xắn. Anh lấy ra 3 cái bao diêm không. Anh dùng những tờ giấy bản gói thuốc lào, phết bánh chưng dán nối 3 bao diêm dập với nhau để làm thân điếu. vừa miệt mài làm, anh vừa chuyện trò với tôi. Với thái độ đính tráng mũi đời, anh dứt sang tôi hai cái bánh. Đừng ăn cơm nguội đó nữa, ăn mấy cái chiếc bánh này nè. Thấy anh chỉ có 3-4 cái bánh, hơn nữa rồi đây anh sẽ đói, nên tôi xua tay. Đừng phí phạm như vậy anh Đà, còn dài ngày rồi đây anh sẽ đói nhiều. Tôi ăn chỗ của hôm nay tốt chán rồi. Tôi ném trả lại cho anh hai cái bánh. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, anh đã làm xong cái điếu vuông vắn rất xinh. Anh bắn điếu thuốc đầu tiên với vẻ mặt thỏa mãn say sưa. Rồi anh đưa điếu diêm và thuốc sang cho tôi. Điếu kiểu này hút hơi khó khăn, vậy mà tôi cũng say đáo để. Phải nói đêm hôm đó, tình cờ lại có thêm suất cơm. Tôi ăn xong rồi nằm nghe cái bụng trỗi lên như khúc nhạc đê mê dịu dàng êm tai. Con Tỳ, con Mỹ cũng rủ nhau tham gia vào buổi dạ vũ độc nhất vô nhị từ gần 2 năm nay này. Mà quái, cái đầu của tôi hôm nay cũng như hưởng ứng ít nhiều với cuộc vui đó, vì thấy đỡ nhất hẳn đi. Những ngày sau đó, qua những lúc trao đổi chuyện trò, tôi hiểu được sơ sơ về anh. Anh đã đi bộ đội và đã phục viên được 4 năm nay. Nhờ chạy vậy xoay sở mạnh nên anh được lái xe đường trường vùng Tây Bắc. Anh có vợ và 2 con. Theo anh, trên miền Bắc hiện nay, nghề lái xe khách đường dài là dễ kiếm ăn nhất. Và nhất là nếu lại biết cách móc ngoặc với khách. Thỉnh thoảng chở dấu hàng lậu cho khách như chè, gạo vân vân thì cũng kiếm ăn ra trò. Anh có khả năng kiếm ăn giỏi nên tính anh rất rộng rãi, lính tráng, khác hẳn với tên Hoàng, tên Tân và anh Hoàng Hùng. Một điều thật phấn chấn trong lòng tôi, đúng 7 ngày sau khi bị cùm 2 chân, hôm đó vào sáng thứ 3, tôi đang nằm bơi lội trong nỗi sầu khổ đau vì 2 cái chân mỏi nhất trong cùm. Với cái đầu cứ cắn buốt từng cơn, bỗng cửa buồng xịt mở, tên Chiến bước vào. Trước 4 con mắt mở to của tôi và anh Đà, không biết có chuyện gì với người nào trong chúng tôi, tên Chiến nhìn tôi vẻ trịnh trọng. Hôm nay lệnh ban giám thị chỉ cùm anh 1 chân thôi. Đồng thời y quay ra rút chốt cùm, nói với giọng như ra lệnh. Cho ra đổ bô luôn. Tôi thấy được như truyền vào cơ thể một nguồn sinh lực, vội vàng nhấc cùm và nhấc chân ra. Tôi ôm cái bô cùng anh Đà đi vào nhà tắm. Trên đường đi nhìn thoáng mặt tên Chiến, hôm nay tôi thấy mặt y trông thật dễ coi. 2 con mắt y đăm đăm nhấp nháy nhìn tôi nhơn nhơn với cái vẻ như vừa ban ân huệ cho một người cùng khổ. Từ nay chỉ phải cùng 1 chân, tôi nằm ngồi sẽ bớt được 100% khó khăn. Chỉ còn cái đầu vẫn ngày đêm hành hạ tôi như Phật Bà Quan Âm hành ông Tề Thiên Đại Thánh ngày xưa vậy. Những ngày sau đó, đầu tôi càng cắn nhức, nhiều lúc như muốn điên lên. Trước kia thỉnh thoảng một tháng, có khi đôi ba tháng, tôi mới bị nhức đầu một lần. Tôi chỉ ngậm viên aspirin hay aspro, tan hết viên thuốc là khỏi. Nhưng từ sau ngày tôi tắc cổ không chết, hậu quả đến với tôi là chứng bệnh quái ác này. Tôi cứ nằm miên man, óc vẫn không ngừng suy nghĩ vơi đầy. Tôi nhìn rồi suy ngẫm, biết bao nhiêu gian khổ từ ngày tôi bị bắt, biết bao nhiêu lần tôi sát nấp với cái chết chỉ trong gang tấc. Dòng suy tư về những chìm nổi của kiếp người cứ chảy dài trong tâm tưởng tôi. Từ những thực tiễn đau thương, tôi thấy rằng đời một con người chỉ là một chuỗi dài những cơn dấu cộng giữa những giai đoạn thuận tiện và khó khăn. Ở giai đoạn thuận tiện, con người hớn hở, vui tươi, nụ cười không tắt trên môi. Ngược lại, khi ở giai đoạn khó khăn, mặt mày sầu héo, khóc lóc, than gian, oán trời, oán đất. Vậy sự sầu héo, đau thương rên rỉ này có thể thay đổi cái công thức của một đời người trên trở thành chỉ là những giai đoạn thuận tiện được hay không? Hỏi là trả lời. Ai cũng thấy là không được, trừ phi không phải là người. Như vậy, sự sầu não, rên rỉ đó đã không giải quyết được gì, còn mang một cái hại tùy theo mức độ. Trước nhất, khi anh sầu héo, chán nản, anh sẽ bi quan tiêu cực mọi mặt trong cuộc sống. Mặt mày ủ dột như thần sầu. Ngay ngồi lên nằm xuống cũng chán chường, chậm chạp, nhìn đâu cũng thấy một màu xám úa. Suốt ngày đêm chỉ thở ngắn than dài, thì trí óc làm sao còn thoải mái khôn ngoan minh mẫn để hòng tìm ra một phương cách cải biến từ giai đoạn khó khăn sang thuận tiện. Huống chi đã xông vào miền bão tố dùng lửa đạn để chiến đấu. Ngay những ai kia đã chiến thắng mà không từng chiến bại. Ai khoe khôn mà đã chẳng từng giải đôi ba lần rồi. Tôi đã sai lầm, sai lầm nghiêm trọng gần hai năm nay, cứ ngày đêm rên rỉ ngục lặng trong biển sầu. Cuối cùng, không những tôi không giải quyết được vấn đề, còn đang mang thêm những di hại của nó. Phải dũng cảm chấp nhận mọi điều khổ đau trên đường đi tới. Trên đường đi nhiều cay đắng âm thầm, hãy nhận lấy để dồn vào sâu kín. Tôi mới rút ra một thực tế, không được chán cuộc sống này, bao giờ cũng phải trang bị tư tưởng lạc quan tích cực cho mình. Tôi nhớ đến một câu danh ngôn của Pháp, nhưng không nhớ tên tác giả. Khi mình không có cái mình thích, thì hãy thích cái mình có. Bây giờ tôi có cái gì? Ngày hai bữa cơm ngon tuyệt vời. Mỗi bữa cơm cứ thấp thỏm đợi chờ, mong ngóng. Rồi khi được hưởng thụ, có cái sướng dập dồ khao khát mà khi còn ở ngoài đời, ăn một bữa sang nhất cũng không thú bằng. Bởi vì trong thực tế, hạnh phúc của cuộc đời có cái tiêu chuẩn quái nào đâu. Cho nên người xưa đã rút ra, tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn. Và tôi cũng xin làm theo cụ Nguyễn Công Trứ. Theo sách sử, mãi tới năm 42 tuổi, cụ mới thành đạt. Còn trước đó, cụ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn gian nan. Với ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch. Trong những giai đoạn này, ngoài những giờ nhào nặng văn chương để chuẩn bị cho ngày tới, cụ phải tự tạo cho mình những cái cụ chưa có thể có, bằng cách tìm một lối thoát cho tinh thần, nghĩa là siêu thoát để quên cái thực tại bần hàn. Tóm lại, nếu không có cái mình thích, hãy thích cái mình có. Cái có của tôi trong cảnh này tuy cũng có, nhưng có phần hạn chế. Tôi phải tạo nên cái tôi chưa có vậy. Do đó tôi thả hồn bay khắp phương trời, tha hồ theo ý muốn, và tôi vẫn nhân nhân nhìn tụi cộng sản. Mày bắt được tao, mày giam tao cùng tao, nhưng đố tụi mày giam cùng được tư tưởng của tao đấy. Thank you. quan điểm nữa, tôi nhớ đến một câu trứ danh của Madame de Maintenon. Nếu khi nào anh bị đau khổ bất hạnh, liều thuốc thần tuyệt vời để chữa là anh hãy chỉ nghĩ đến những người đang khổ đau bất hạnh hơn anh. Theo quan điểm của tôi, những tư tưởng thuộc loại hoa thơm cỏ lạ của phương Tây và cổ học tinh hoa của phương Đông đều được rút tỉa từ cuộc sống thực tiễn của loài người qua bao nhiêu thời đại. Tất nhiên, chẳng phải chúng ta chỉ áp dụng nó một cách sập khuôn cứng nhắc, mà phải suy lý, phân tích để thích ứng với thực tế thời đại của chúng ta. Nghĩa là có bổ sung hoặc sửa đổi đôi chút, nhưng tôi thấy điều này cũng chỉ hạn hữu. Điều quan trọng là ta có áp dụng nghiêm chỉnh hay không mà thôi. Thí dụ, anh bị cùm một chân, hãy chỉ nghĩ đến người A, người B đang bị cùm hai chân, đến người C cụt chân, đến người D lòa đôi mắt, vân vân. Nếu thêm vào đó, anh lại chỉ nghĩ đến hình ảnh của một người bạn anh ở Sài Gòn đang đèo cô bạn gái trên xe Vespa phay phay lượn lờ trên phố phường để khoe hương khoe sắc, tất nhiên hiệu lực sẽ giảm đi. Chỉ có một đêm mày mò suy nghĩ, sáng hôm sau, tôi nhìn cuộc đời đã thay đổi hẳn, không còn cái màu xám xịt, héo úa như mọi khi. Tinh thần của tôi được nâng cao rõ rệt khi nhân sinh quan thay đổi. Cũng từ đó tôi suy nghĩ đến cơ thể của mình. Tôi đang mang cái bệnh đau đầu quá ác này lại không có thuốc chữa, vậy chính mình phải tự cứu lấy mình. Tôi nghĩ đến phương pháp dưỡng sinh của Tây Phương, yoga của Ấn Độ, đề khí vận công của Nghiệp Võ, và phương pháp cốc đại phong của Trung Cộng. Tôi rút tỉa những tinh túy nhất phù hợp với thực tế của cơ thể tôi trong điều kiện này. Tôi cũng lại nhớ đến phương pháp Long Life mà một tờ tuần báo Mỹ đã phỏng vấn 100 cụ già nhất ở khắp nơi trên thế giới. Tất nhiên toàn là những cụ trên 100 tuổi cả. Rồi đúc kết lại. Câu hỏi chính là vì sao cụ sống lâu như thế? Tùy theo chủ quan của mỗi cụ, các cụ trả lời từ nguyên nhân chính đến nguyên nhân phụ. Sau đó, tôi trộn lộn tất cả, rồi tự rút ra một phương pháp, tạm gọi là A, để áp dụng cho chính mình. Tôi cứ áp dụng, rồi lại bổ sung hoặc sửa chữa, sao cho phải đạt 3 điểm. Thứ nhất, không mất nhiều thời giờ. Thứ hai, đơn giản, nghĩa là ở đâu và lúc nào cũng làm được. Thứ ba, hiệu quả nhất. Phương pháp A chỉ cần từ 15 đến 20 phút mỗi ngày. Nằm thẳng cẳng, đầu không gối gì. Để chân và tay ở tư thế hoàn toàn thoải mái, hơi thở đều đều từ tốn, mắt nhắm lại. Lúc đó sẽ thấy một màu, có thể là màu xanh, màu vàng, hồng, đỏ, vân vân. Dùng ý chí để chế ngự sao cho chỉ có một màu duy nhất hiện ra trong óc mình. Như vậy, vừa đạt được tinh thần chế ngự mạnh, đã vừa giữ được óc nghỉ ngơi. Không một sự việc gì có thể xâm nhập. Những ngày đầu hơi khó khăn để chế ngự duy nhất một màu, nhưng với quyết tâm, sao làm được và dần dần trở thành thói quen. Tôi cứ thực hiện như vậy một cách nghiêm chỉnh. Vì không có đồng hồ, tôi phải nhẩm đếm 300 lần hơi thở để ước định thời gian tập. Sau này thế nào không biết, chứ ngày trước mắt tập xong mở mắt ra, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, mắt sáng ra như sau khi chợp được một giấc ngủ ngon. Còn về mặt tập thể dục, tôi nghĩ rằng trên đời này không có một vị thuốc nào, kể cả cao, sâm, nhung, có thể tốt bổ bằng thể dục, với điều kiện là làm sao cho đúng. Bởi vì qua thực tiễn cuộc sống kết hợp với sự suy lý phân tích, ta phải thấy ngay cơm gạo là thứ bổ nhất để nuôi sống con người. Nhưng nếu ăn quá độ thì không bổ thực cũng làm cho con người mệt mỏi, tức bụng, còn yếu mệt hơn khi chưa ăn. Tập thể dục hay tập võ cũng vậy. Đừng thấy người ta làm sao rồi mình cũng làm thế. Cơ thể của người tuy có nhiều cái chung nhưng cũng có nhiều cái riêng. Về mức độ lại hoàn toàn khác nhau. Anh A ăn 3 bát cơm không sao, rất khỏe. Nhưng anh B ăn 3 bát cơm sẽ khó chịu, muốn bệnh. Anh A cử 10 lần tạ khỏe ra, ngực tay nở nang. Anh B muốn cố gắng để cho khỏe bằng anh A, nên cũng tập như vậy. Người tái lại, gầy đi, nhiều khi còn bị một số chứng bệnh về tim nữa. Từ những suy luận trên, tôi tập một số động tác thể dục thích ứng với cơ thể ngồi tù một chỗ, ăn vừa không đủ, vừa thiếu chất dinh dưỡng, lại bị cùm một hoặc hai chân. Sống được là do hai yếu tố chính, là thực phẩm và khí trời. Cả hai thứ đều cần thiết và gắn bó với nhau như một chất hữu cơ. Có thứ này mà thiếu thứ kia, con người cũng không sống được. Tuy vậy, về mặt nào đó, không khí cần thiết hơn. Cụ thể, nhịn ăn một vài ngày không sao, nhưng chỉ cần thiếu không khí trong 10-20 phút là đời đi đâu. Thế mà không khí lại vô vàn, vô tận ngay chung quanh ta. Cộng sản chỉ có thể hành người tù về thực phẩm và cái dạ dày, nhưng về không khí, chúng đành chịu thua. Vậy tôi phải biết lợi dụng tối đa không khí để bù lại phần nào điều chúng muốn hành tôi về thực phẩm và những mặt khác của cơ thể. Tôi nhớ lại khi tôi vào lớp sĩ quan trừ bị Thủ Đức, họ đo phi nhê. Lúc đo vòng ngực, bắt thở hết ra để đo, rồi hít vào thật đầy để đo. Hai lần đo cộng lại, chia đôi. Khoảng cách của thở ra hít vào của mỗi người thường khác nhau. Có người thì 3, 4 hay 5 phần. Cá biệt có anh tới 8, 9 phần. Sự rộng hẹp này hoàn toàn không phụ thuộc vào người có ngực nở, to con hay nhỏ con. Người ta gọi khoảng cách đó là khoảng sống của mỗi người. Có người to con, khoảng sống lại nhỏ hơn người bé con. Như vậy, nếu việc gì làm cần sự dẻo dai, bền bỉ lâu mệt, người có khoảng sống lớn sẽ hơn người có khoảng sống nhỏ. Thí dụ như chạy hay trèo núi chẳng hạn, nhiều người to con trông rất vâm, thế mà chỉ một lúc là phờ râu tôm. Ai cũng biết, phổi của người thở ra là thán khí, khí dơ có hại, và hít vào là dưỡng khí. Vậy lá phổi cũng như miếng vải trắng, muốn nhuộm được tốt nhất, phải giặt sạch chất dơ bẩn. Nghĩ như vậy, mỗi buổi sáng tôi đứng một chân xuống đất, tập một số động tác thể dục và bắt đầu tập thở. Trước hết tôi thở ra, từ từ, rất dài, hết hơi rồi. Nhưng trong phổi còn thán khí ngưng động, chưa ra hết, tôi lại tiếp tục thở ra, cho đến khi không còn thở ra được nữa. Bây giờ tôi mới hít vào và cố gắng hít thật nhiều cho căng lồng ngực. Để cho các tế bào phổi đủ thời gian tiếp nhận hết dưỡng khí, tôi lại ưỡn ngực, ngưng một hai giây, rồi mới từ từ thở ra, cứ như vậy, 10 lần thôi. Điều quan trọng nhất là không cần tập nhiều, vì tập nhiều thường mất nhiều thời gian nên chóng chán. Nhưng phải tập thường xuyên, ngày nào cũng tập. Tất cả chỉ mất 10 hay 15 phút. Tôi thấy cơ thể của mình có tiến triển theo chiều hướng tốt. Tinh thần cũng vậy. Thế là tôi nâng quyết tâm, dù thế nào, ngày nào cũng sẽ tập như vậy. Như rửa mặt và ăn cơm, cho tới khi chết. Chỉ bỏ tập trong trường hợp bị ốm bệnh, không ăn được cơm. Từ đó, ngày nào cũng vậy, dù buồn vui, dù gặp bao nhiêu chuyện đột xuất căng thẳng, tôi vẫn giữ quyết tâm tập thể dục và một lần làm phương pháp A. Thậm chí có điều kiện nằm xuống, mỗi ngày tôi làm phương pháp A hai lần, một lần buổi sáng và một lần trước khi đi ngủ. Một điều lợi tôi thấy ngay là trước khi ngủ, tập xong, gối đầu lên gối, chỉ 5-10 phút là ngủ ngay, óc không căng thẳng như mọi khi, cứ trằn trọc 2-3 tiếng vẫn không ngủ được. Hơn nữa, tôi thấy bệnh nhức đầu quá ác của mình có vẻ giảm đi, những cơn đau đầu thưa dần. Anh đã ở buồng tôi chừng hơn 20 ngày. Một hôm vào buổi chiều, tên Chiến mở cửa, bảo anh ôm hết quần áo ra tại chung. Vì chân bị cùm, tôi chẳng giúp đỡ dọn với anh. Đành rằng trong tù chả có quái gì nhiều, nhưng nó cũng là một hành động tình cảm khi anh đi, và có nhiều hy vọng là không bao giờ thấy hoặc gặp lại nhau nữa. Do đó, tôi chỉ ngồi nhìn anh gấp chăn màn bằng ánh mắt tiễn chào lưu luyến. Trước mặt tên Chiến, anh cầm một gói thuốc lào, cái điếu và một bao diêm đưa cho tôi. Anh giữ cái điếu này lại mà hút, tôi được ra chạy chung. Tôi xúc động trước tấm lòng của anh, dù vậy tôi vẫn nói. Anh mang điếu đi theo để hút, vì đó cũng là kỷ niệm của anh. Anh cười, giọng phớt lờ. Ở ngoài chạy chung thiếu gì, anh em đông, nhiều người có. Tên Chiến thò cổ vào, quát. Mau lên, rình ràng mãi. Anh ôm bọc chăn màn ra, còn ngoái lại. Anh ở lại mạnh khỏe nhé. Cửa đóng rồi, tôi vẫn còn mân mê cái điếu, suy nghĩ mãi về ân tình của một người cùng khổ tặng cho một người khốn cùng khác. Tôi lại trở về tình trạng ở một mình. Tên Chiến có lẽ hàng ngày quan sát thái độ của tôi, thấy tôi năng nổ lạc quan, không còn ủ rũ lầm lì, đến độ con ruồi đậu vào mũi cũng không buồn đuổi. Tất nhiên, y đã có báo cáo với cấp trên, và chúng chẳng cần người ở với tôi, kẻo sợ tôi lại tự tử nữa. Ngay chính ánh mắt của y bây giờ, tôi nhìn hàng ngày cũng dường như có chút thiện cảm, không lạnh lùng ác cảm như trước. Trong những lần ra đổ bô, lấy cơm trả bát, nhiều lúc bắt gặp ánh mắt của y nhìn tôi với vẻ tò mò. Tôi hơi băn khoăn, không hiểu y có ý định gì với tôi, trong khi bản chất của y là một kẻ phớt đời, nói ít mà làm mạnh. Buồn nào tỏ ra ngang bướng, y trị đến nơi. Y nghiêm như vậy nên Xà Liêm rất im lặng. Thỉnh thoảng cũng có vụ tuyệt thực của một buồn nào đó. Y mở cửa, thấy không ra lấy cơm, y chưa hỏi vì sao không ăn. Tùy theo cách trả lời, nếu người tù tỏ ra không muốn ăn để chết, vân vân, y đóng cửa và nói rõ ràng. Tôi sẽ không mở cửa buồng cho anh nữa. Khi nào anh cần ăn, báo cáo tôi. Và y đã làm như lời nói, không nom nhìn gì đến nữa. Y vẫn thường nói to với những buồng nào tuyệt thực. Anh nào muốn chết, cho chết luôn. Y rất ghét thái độ hèn nhát hoặc nịnh bợ, trong khi hầu như đa số các tên cán bộ khác lại rất thích. Là ngày Chủ nhật. Và những ngày này Xà Liêm càng im vắng vì rất ít khi cán bộ vào gọi buồng nào đi cùng. Trời đã vào gần giữa hạ, không khí hanh khô. Từ những đám rêu xanh ngoài đầu hè, những ẩm mốc không bao giờ có ánh mặt trời ở các buồng Xà Liêm, bốc lên một mùi nồng nồng khăng khẳng riêng biệt. Tôi đang ngồi nhìn những nốt mũi cắn trên tay, ở chân, mình mẩy, và đang nghĩ phải tìm một cái gì đó để chống đỡ với lũ mũi này. Đột nhiên cửa sổ nhỏ mở. Tên Điền thò một ngón tay vào chỉ, giọng cọc lóc. Đi cùng. Rồi y cúi xuống rút chốt cùm, mở cửa lớn. Tôi cũng hơi băn khoăn lẫn ngạc nhiên. Ngay ngày thường, bây giờ thỉnh thoảng chúng mới gọi tôi. Còn Chủ nhật, hầu như 7-8 tháng nay không bao giờ còn gọi tôi nữa. Vậy sao hôm nay lại gọi bất ngờ như thế này? Có chuyện gì đây? Trên đường đi cung, tôi phải đi qua sân trại chung. Cả một cái sân rộng bao la, càng tăng thêm sự vắng lặng trong ngày Chủ nhật. Khi đi tới cổng trại chung bên cạnh xà Lim Hai, nơi ghi dấu một đoạn đời tù với bao nhiêu gian khổ ngày ấy, hình ảnh một thân hình da bọc xương đầy ghẻ lở, hai chân trong cùng, để rồi cuối cùng suýt gặp tử thần, nhưng được may mắn cứu sống. Tôi chợt nghĩ, ở cả ba xà Lim, tôi đều đã có dịp đến trước ngưỡng cửa nhà thần chết, rồi lại trở về. Tử thần chưa đón nhận tôi. Xà Lim Ba đang đem đi bắn, xà Lim Hai phải đem xuống bệnh xá để cứu sống, xà Lim Một chính mình đã tìm đến cái chết. Rồi đây, trên đường đời phía trước, còn những gì chờ đợi tôi nữa? Tên Điền dẫn tôi qua sân trại chung. Quen như mọi khi, tôi rẽ về phía trái, nơi có những phòng tôi thường đi cung. Nhưng Tên Điền đã ra hiệu tay về phía phải. Đi rẽ về phía này. Ngay đầu dãy là một căn phòng lớn, phòng của ban giám thị Quả Lò. Tôi hơi ngạc nhiên khi y ra hiệu bảo tôi vào. Ngay từ cửa tôi thoáng nhìn thấy có 5-6 người bên trong. Một người đầu hói, tóc đã bạc một nửa, hơi gầy nhưng cao, kính trắng, áo vét, dáng rất nghiêm, lạnh lùng, ngồi ở giữa. Bên phải là ông Trì đeo lon thượng quý, bên trái là Tên Lê, lon trung quý. Cả hai đều là phó giám thị. Thái độ hai Tên Trì và Lê hôm nay cũng rất trang nghiêm. Còn hai ba người nữa ngồi ở ghế bành dài phía trái buồng, tôi chưa kịp nhìn. Hơi ngỡ ngàng, tôi bước vào. Không khí trong phòng đang yên lặng, tôi mới bước chân qua cửa, bỗng rỗng vang lên giọng tên đầu bạc. Cặp mắt như điện à. Tôi biết tất cả những con mắt của chúng đều đang tập trung vào mình. Tôi tiến đến gần bàn giấy, tới chỗ chiếc ghế đẩu để trước bàn dành cho người tù. Tôi đứng yên. Giọng miền trung nặng trịch của Tên Trì. Cho anh ngồi xuống. Tôi ngồi xuống, lặng lặng suy nghĩ không biết tên già này là ai. Y tỏ ra rất tinh quái. Không khí im lặng nặng nề kéo dài đến 3 phút. Thật là lâu, không một tiếng động. Bỗng giọng tên già lanh lảnh. Anh Bình, hãy ngẩng mặt lên nhìn tôi đây nè. Tôi đường hoàng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt y. Lão phải 60 tuổi hay ngoài. Hai mắt sáng long lanh sau cặp kính trắng. Quắc mắt lão nhìn vào mắt tôi, như thu mi một lúc, rồi chỉ một ngón tay dài ngoẳng vào mặt tôi, ngoáy ngoáy, quay tròn mấy vòng, giọng rành rọt. Trong óc anh đang cuộn lên những mưu mô, thủ đoạn chống đối. Chúng đang lộ ra trong ánh mắt anh kia kìa. Anh quay xoắn vào bao nhiêu vòng, bây giờ sẽ phải mở nó ra bấy nhiêu vòng. Vừa nói, y vừa quay ngược lại vòng ngón tay của y, rồi với một giọng như ra lệnh. Thôi, cho về. Tôi đứng dậy, đi ra, treo Tên Điền vào xà Lim, lòng ấm ức, đầy băn khoăn. Chỉ 10 phút không hỏi han gì. Như vậy, y là ai? Buổi gặp y ngắn ngủi chỉ 10 phút, nhưng đã ghi hằn nét trong lòng tôi. Cho mãi tới bây giờ, đã 21 năm rồi. Hình ảnh buổi Chủ nhật gặp lão ấy vẫn chưa phai mờ, vẫn như hiển hiện rõ nét trong trí tôi. Giờ đây chắc lão đã ngủm củ kiệu rồi, nhưng tôi vẫn không biết lão là ai. Làm gì? Phải nói, trong suốt 18 năm 4 tháng lao tù của tôi, lão là một trong hai tên tinh quái mà tôi nể. Về xà Lim, suốt buổi chiều và tối hôm ấy, tôi vẫn còn băn khoăn suy nghĩ về buổi gặp lão già không tên đó mãi. buổi trưa hôm sau, một buổi trưa nắng hạ gay gắt ngoài trời, trong xà đêm ẩm thấp, bầu không khí như trong trẻo nhẹ nhẹ len vào lòng tôi. Trong khi tôi liêm diêm cặp mắt, nằm nghĩ đến nhà xí ở Bồn Tâm. Ngay cạnh lỗ cầu tiêu có một thùng gỗ nhỏ đã mục bị ẩm thấp và lâu ngày. Đựng những vẽ rách và giấy đi cầu đã dùng rồi. Cầu tiêu này chỉ dành cho cán bộ. Cán bộ nam ít khi đi vào đây vì quá xa. Bạn tôi thường thấy mấy cán bộ nữ, nhiều khi muốn kín đáo, họ tắm luôn. Tất nhiên tôi chỉ nghe âm thanh để phán đoán. Hơn nữa, trong lúc vào đổ bô, tôi còn thấy vẽ rách hoặc băng màng vệ sinh của phụ nữ. Nhiều khi tôi thấy có những mảnh vải to bằng 2-3 bàn tay hoặc những rẻo vải của thợ may cắt thừa từ quần áo ra. Vì vậy, tôi đã hình thành một phương pháp chống muỗi bằng những thứ vật liệu vứt đi đó. Sự bẩn hay sạch trong hoàn cảnh này chỉ là tương đối thôi. Nghĩ vậy, tôi thực hiện ý định ngay trong ngày sau đó. Mỗi ngày 2 lần đổ bô, mỗi tuần 2 lần tắm, tôi sẽ tranh thủ nhặt rất nhanh những vẽ và vải chùi đít đó. Nhặt được mảnh nào, tôi đem ra vòi nước vò cho sạch phân, rồi về buồng phơi ra. Tôi sẽ chọn những mảnh dài còn tốt, rút sợi, rồi xe thành chỉ. Để làm kim, tôi sẽ lấy một cái tâm cật, mài thật xuôi và nhọn. Đít kim làm bằng cách mài thật mỏng phía ruột tre, còn phía cực ngâm nước cho mềm, rồi uốn đầu vào. Lấy một sợi tóc buộc chặt 2 vòng. Khéo tay một chút là thành một cái kim có lỗ hẳn hoi, tuy rằng khâu mũi hơi thưa, nhưng được. Từ nhỏ chưa bao giờ có dịp mó vào kim, nhưng bây giờ vì hoàn cảnh nên tôi phải tập. Lúc đầu sẽ xấu, lo gì, rồi sẽ đẹp dần thôi. Giá thì phải có con dao. Tôi nghĩ mãi không đào đâu ra. Dạo này chúng ít gọi tôi đi cung. Hàng ngày tôi chỉ lân quanh từ buồng vào nhà tắm. Vì vậy mỗi lần vào nhà tắm, tôi đổ bô như máy, mắt nhìn ngay vào thùng đựng giấy, dễ chùi, tay bới vội vài vòng. Chúng cũng nghèo, nên dễ chùi thật linh tinh đủ loại. Thậm chí, chúng còn dùng cả lá cây để chùi nữa. Có tí dễ, chúng chùi thật kỹ, nên đầy phân. Tôi cứ đưa vào vòi nước, vò đãi rồi vắt khô nhét vào cặp quần, trong khi mắt còn nhìn khắp buồng tắm xem có cái gì có thể làm con dao. Cuối cùng tôi đã tìm được. Ở chỗ mép cửa sổ trong buồng tắm, tấm sắt nhỏ ép bên trong vì lâu ngày, nước mưa làm rỉ một góc ở phía dưới. Chỗ rỉ không đều nhau nên lồi ra một khoanh to bằng ngón tay cái. Tôi vỗ bẻ, bẻ mấy lần chưa gãy. Bên ngoài, trên chiến đã quát. Nhà tắm ra đi! Thôi, để lần sau bể tiếp vậy. Về buồn, dù có một chân vẫn bị cùm, tôi vẫn thấy vui vui. Bây giờ có thể tìm được dao rồi. Có dao sẽ giải quyết được nhiều chuyện. Lúi húi móc những miếng vải trong cặp quần ra. Thời gian rộng rãi không dỗ gì. Tôi vắt lại từng miếng cho thật khô, rồi phơi rải ra phía trên đầu sàn. Trên đó còn thừa một khoảng. Vì bị cùm, nên tôi phải thụt người xuống đến 30 phần ấy. Tôi dự định sẽ khâu 2 cái túi chân, 2 cái túi tay và 1 cái túi đầu. Vì vậy tôi phải kiếm nhiều vẽ. Lúc đầu sợ thiếu cho nên trong thùng vẽ to vẽ nhỏ tôi lấy hết. Nếu tên cán bộ nào đi cầu ngồi để ý nhìn vào thùng gỗ nhỏ chắc sẽ lấy làm lạ. Không biết bao nhiêu vẽ chùi dạo này đi đâu mất hết. Sau tôi đã bẻ được miếng sắt nhỏ đó. Nó méo mó, đường kính được 1 phân. Tôi mài miếng sắt nhỏ đó vào một chỗ nhám như đá mài ở sàn xi măng. Tôi cũng phải lựa lúc an toàn mới dám mài. Chúng nó mà bắt được cũng là phạm nội quy. Chỉ trong 1 ngày tôi đã hoàn thành một con dao khá sắc bén. Tuy nó không được già lắm, nhưng cắt được móng tay sau khi ngâm móng tay vào nước một lúc. Còn cắt vải và chỉ thì tuyệt cú mèo. Kỳ này, ngày nào tôi cũng có công việc làm hết. hết suốt sợi lại xe chỉ, lúc lại mài kim. Hơn một tuần sau, tôi đã bắt đầu khâu. Sau một hồi tính toán, nghĩ suy, đầu tiên tôi khâu nối những miếng vải lại với nhau, thành một miếng to theo ý muốn. Rồi tôi khâu một đôi túi tay bằng nhau, mỗi cái cũng phải 4-5 miếng vải đủ màu. Vì có dao, cùng thì lại mài, đá mài có sẵn là sàn xi măng, quay bên phải bên trái đều có, nên cắt đo cũng dễ dàng. Đến hai cái túi chân, tôi mất nhiều ngày kiếm vải và công khâu hơn. Nhất là bây giờ, kim tre xem ra bất tiện. Lúc kéo lên cứ bị móc vải, tôi phải mài và buộc lại, mất nhiều thì giờ. Tôi chợt nghĩ là phải làm được một cái kim sắt thì mới thật là tiện lợi. Nghĩ thì dễ, nhưng đào đâu ra một mẫu sắt bây giờ? Vì đã có ý định tìm kim sắt, nên tôi ngừng khâu. Hàng ngày chỉ lo kiếm vải, rút sợi và xe chỉ thôi. Con dao của tôi bây giờ thật đắc dụng. Nhưng lúc ngồi buồn buồn, lại dùng cắt được cả sâu nữa. Tay cứ sờ sờ, sợi nào dài là cắt, cắt cả lông mũi nữa. Thật tuyệt vời. Vì vậy tôi phải có chỗ giấu tốt, nếu bất ngờ phải chuyển buồn không bị mất, và làm sao cho chúng không khám thấy, mà lúc lấy dùng cũng dễ. Không tiện gì bằng ngay ở hai mép vạt áo, chỗ gấu áo dưới khuy và cúc cuối cùng. Tôi chỉ cần lấy dao rạch nhẹ phía trong một tí, vừa con dao đút vào, như một cái túi, luôn mang theo mình, chẳng ai để ý. Cái ý định làm kim luôn lẩn quẩn trong đầu, nên bất cứ lúc nào có dịp được ra khỏi buồng đổ bô, lấy cơm hoặc tả bát, mắt tôi đều để ý mọi việc.